Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4029, Mộc Vũ chỉ toàn đầu. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Bạch cưỡi rồng trở về lĩnh Nam Hoàng Thành. Biết được Lâm Bạch trở về sau đó, Tiêu Đế Bệ Hạ lập tức sai người trước tiên xin mời Lâm Bạch tiến cung. Biết được Chiến Thư tin tức sau đó, Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu cùng nhau làm ra quyết định. Lập tức, một phong chiếu thư hỏa tốc mang đến Nam Châu. Sở Giang Lưu tiếp lệnh sau đó, đêm tối chạy về Thần Võ Quốc. Trong Thần Võ Quốc, Sở Gia Quân, Ngự Thiên Quân, Ngự Long Quân, Cấm Quân tứ đại quân đoàn điều động. Toàn bộ Đông Châu binh lực đều tại hướng lĩnh Nam Hoàng Thành dựa sát vào. Sau 3 ngày, 9.000 vạn Ngự Long Quân vì trận đầu, 9.000 vạn Sở Gia Quân vì trung quân đại trận, 9.000 vạn Ngự Thiên Quân làm hậu trận, trùng trùng điệp điệp xuất phát hướng Long Hà mà đi. Ức vạn đại quân vượt qua Đông Châu, Thần Võ Quốc thu liễm quân đoàn cùng lĩnh Nam Hoàng Thành, gây nên Đông Châu phía trên vô số cường giả chấn kinh. Thần Võ Quốc đem bố trí tại trên biên cương quân đoàn toàn bộ hạ lệnh triệu hồi rồi. Trở lại lĩnh Nam Hoàng Thành, quân đoàn khuyết điểm làm tu chỉnh sau đó, lập tức xuất phát hướng về Long Hà biên cảnh mà đi rồi. Xem ra trận chiến kia đã đến giờ. Trung ương Thánh Quốc muốn cùng Thần Võ Quốc quyết chiến. Một trận chiến này liên quan đến lấy tương lai Man Cổ Đại Lục chi chủ ghế. Trên Man Cổ Đại Lục vô số cường giả lòng dạ biết rõ. Thần Võ Quốc chinh phạt Nam Châu cùng Bắc Châu đều chưa từng điều động Ngự Thiên Quân cùng Ngự Long Quân. Duy chỉ có lần này, danh xưng Thần Võ Quốc Tam Đại Vương bài quân đoàn Ngự Thiên Quân, Ngự Long Quân, Sở Gia Quân cùng nhau mà động. Cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Một bức đại họa lâm đầu bộ dáng. Tất cả mọi người biết rõ, Thần Võ Quốc muốn cùng Trung Ương Thánh Quốc quyết chiến. Thần Võ Quốc điều động quân đoàn, Trung Ương Thánh Quốc cũng là như thế. Trung Ương Thánh Quốc các lộ quân hầu điều binh khiển tướng. Cơ hồ có 50.000 vạn nhiều quân đoàn vượt qua Long Hà. Bài binh bố trận, vận sức chờ phát động. Đông Châu, Côn Khư, Lý Gia Thôn bên trong, Lam Ngọc Tâm bị giam ở trong đó. Hắn vội vã không nhịn nổi hô: "Gia phụ Lam Lang, ngay tại Côn Khư làm khách, làm phiền chư vị tiền bối thông báo một tiếng, ta có chuyện quan trọng bái kiến Côn Khư." Lý Nương Nương, Tửu Quỷ lão đầu liếc nhau, nghe thấy Lam Ngọc Tâm tự giới thiệu, đồng thời vẻ mặt nghiêm túc, làm cảm giác việc lớn không tốt, không dám kéo dài, lập tức báo lên Côn Khư bên trong. Lý Bất Tranh đi vào Lý Gia Thôn, đem Lam Ngọc Tâm đưa vào Côn Khư. Trong Côn Khư, tòa nào đó trên vách đá, Đào Sơn Thập Bát Tiên ngồi tại nơi đây chuyện trò vui vẻ. Bên chân chất đầy vỏ rượu, uống đến say mềm, Lý Bất Tranh cùng Lam Ngọc Tâm vội vã đi tới. Phó Thanh Xương nói khẽ: "Nhà a, hai tiểu tử này, làm sao cùng đi rồi?" Đoạn thời gian trước, Phó Thanh Xương mang theo chính mình thu đồ Nhi Hồ Tâm Nhi ở thượng du của Man Cổ Đại Lục lịch. Biết được Lý Tố Bạch tái tạo nhục thân đồng thời mời hắn tiến về Côn Khư một lần sau đó, Phó Thanh Xương lập tức đi đến Côn Khư. Tại Côn Khư cùng Đào Sơn Thập Bát Tiên trùng phùng, Hồ Tâm Nhi sớm tại Phó Thanh Xương tại Đông Châu học cung học nghệ thời điểm liền phụng làm ân nhân. Về sau Lâm Bạch mang theo Hồ Tâm Nhi tìm tới Phó Thanh Xương sau đó, năm lần bảy lượt thỉnh cầu phía dưới, Phó Thanh Xương rốt cục đáp ứng thu Hồ Tâm Nhi làm đồ đệ. Tuân Chi Tàng đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân mùi rượu, híp mắt nói ra: "Hai tiểu tử này sắc mặt không đúng, thoạt nhìn là gặp phải phiền toái gì?" Lý Chính Nhất lông mày nhìn lại, Lý Bất Tranh quả nhiên cau mày, Lam Ngọc Tâm cũng là một mặt ngưng trọng. Hai người cấp tốc đi tới gần, khom người quỳ gối. Lý Bất Tranh, Lam Ngọc Tâm gặp qua chư vị thúc thúc. Lam Lăng hỏi: "Ngọc Tâm, ta không phải để cho ngươi lưu tại Đông Châu học cung tu luyện sao? Làm sao đột nhiên xuất quan?" Lam Ngọc Tâm ngẩng đầu lên, thần sắc hoảng sợ nói với Lam Lăng: "Cha, mấy ngày trước đây Đông Châu học cung thu đến Thần Võ Quốc cùng Trung Ương Thánh Quốc tin tức truyền đến, hai đại đế quốc đều tại điều động binh mã, Thần võ quốc đã đem đóng tại biên cảnh cùng từng cái cương vực bên trong quân đoàn đều thu về hoàng thành. Đồng thời tại 5 ngày trước đó, tiêu đế bệ hạ cùng Lâm Bạch ngự giá thân chinh, xuất lĩnh 9.000 vạn ngự thiên quân, 9.000 vạn ngự long quân, 9.000 vạn sở gia quân đã đến Long Hà biên cảnh. Trung ương thánh quốc hướng thần võ quốc hạ chiến thư, mời tiêu đế bệ hạ cùng Lâm Bạch cùng đi săn Long Hà. Côn Khư phong bế đã lâu, có chút tin tức khó tránh khỏi đạt được rất chậm. Nghe thấy Lam Ngọc Tâm mang tới tin tức sau đó, Đào Sơn thập bát tiên bừng tỉnh, toàn thân chánh choáng biến mất bình thường, cùng nhau đứng lên, kinh hô hỏi, cái gì, quyết chiến muốn bắt đầu. Lý Chính Nhất thể nội linh lực phun trào, đem toàn thân tử kinh xua tan, đối Lý Bất Tranh hỏi, Bất Tranh, Côn Khư có thể nhận được qua đây từ ở thần võ quốc giấy viết thư. Lý Bất Tranh lắc đầu nói ra, cũng không có, không chỉ có Côn Khư không có nhận được, Đông Châu bên trên các đại thế lực đều không có nhận được đến từ thần võ quốc giấy viết thư. Có vẻ như tiêu đế bệ hạ dự định lấy thần võ quốc lực lượng đi chống cự Trung ương Thánh Quốc. Lâm Đặc hai mắt lóe lên, Lâm Bạch trở lại Man Cổ Đại Lục sau đó, Nam Chinh Bắc Chiến, thu phục Nam Châu cùng Bắc Châu, Trung ương Thánh Quốc liền cái giám cũng không dám thả một cái. Bây giờ lại dám đối thần võ quốc hạ chiến thư, hắn tất nhiên là có chỗ ỷ vào. Xem ra là, chấm ngoặc kép, cổ tiên tông cường giả đã hạ phàm. Phó Thanh Sương nhấc lên lợi kiếm, mặt mũi tràn đầy sát ý tiếp được Lâm Đạc. Tổ Yến Hoa diện mục băng lãnh mà nói, năm đó thù, còn không có báo đâu. Tuân Chi Tàng nói ra, Lâm Bạch không có thông chi Côn Khư. Vậy đã nói rõ Lâm Bạch không muốn để cho Côn Khư lần nữa cuốn vào cái này trong trận chiến ấy. Phong Linh Tử nói, hắn nói không cho chúng ta cuốn vào, chúng ta liền không đi sao? Chúng ta những này làm thúc thúc bá bá, lúc nào như thế nghe lời qua? Đừng nói là Lâm Bạch cái kia cái mao đầu tiểu tử, liền xem như năm đó Đông Châu học cung trật tự thần đình, chúng ta không phải cũng là không có để ở trong mắt sao? Cửu Phong Hòa Thượng nói một tiếng Phật hiệu, ngã Phật từ bi, năm đó trận chiến kia bởi vì chúng ta mà lên, cũng hẳn là bởi vì chúng ta mà kết thúc. Lý Tố Bạch mặt mũi tràn đầy lo lắng lôi kéo Lâm Đạc, hai mắt đẫm lệ mà nói, Lâm Đạc, ta muốn đi Long Hà biên cảnh. Lâm Đạc gật đầu nói, ta cùng đi với ngươi. Lý Chính Nhất trừng mắt giận dữ hét, hai người các ngươi là có ý gì? Liền hai người các ngươi cùng đi, chẳng lẽ lại chúng ta đều là hạng người ham sống sợ chết? Phó Thanh Sương dẫn theo lợi kiếm đứng lên, Đào Sơn thập bát tiên xưa nay đều là sinh tử cùng nhau, muốn đi liền cùng đi. Tuân Chi Tàng, Tổ Yến Hoa, Phong Linh Tử, Cửu Phong Hòa Thượng, Bạch Mộc, Lam Lăng bọn người cùng nhau đứng lên, đi vào Lâm Đạc bên người. Lúc này, từ Đông Châu Côn Khư có mấy trăm vị cường giả rời đi, thẳng đến Long Hà, trong đó không chỉ có Đào Sơn thập bát tiên, càng có trong Côn Khư một đám cường giả, đương nhiên cũng có thật nhiều vãn bối, tỉ như nói Lý Bất Tranh, Lam Ngọc Tâm, Hồ Tâm Nhi bọn người, cũng cùng nhau đi Long Hà biên cảnh. Lý Bất Tranh, Lam Ngọc Tâm, Hồ Tâm Nhi bọn người tuy nói tu vi không cao, vẻn vẹn đột phá vấn đỉnh cảnh ngũ trọng lục trọng dáng vẻ, nhưng dù sao một trận chiến này việc quan hệ trọng yếu, bọn hắn cũng coi là trưởng thành, cũng nên ra ngoài kinh lịch một chút phong vũ rồi. Lý Chính Nhất cho rằng, cùng Lâm Bạch so sánh, Lý Bất Tranh cùng Lam Ngọc Tâm quá may mắn. Bọn hắn cùng Lâm Bạch cùng tuổi, nhưng hôm nay Lâm Bạch đã trưởng thành đến một phương kiêu hùng tình trạng, nhưng bọn hắn vẫn còn tại phụ mẫu trưởng bối dưới gối chơi đùa. Chênh lệch này không khỏi cũng là có chút quá lớn, cho nên mang lên bọn hắn, để bọn hắn được thêm kiến thức, nhiều kinh lịch một chút, cuối cùng là tốt, ngày sau Man Cổ Đại Lục gánh nặng, đều phải rơi vào trên người của bọn hắn. Hết chương.